Chương 1326, mượn bản mệnh tinh huyết cùng pháp tắc chi hỏa dùng một lát. Diệu Tú tiểu tử kia thủ đoạn sâu không lường được, ở tiên thiên linh bảo công kích hạ, nếu là tu sĩ bình thường, tự nhiên là không sống sót được, nhưng Diệu Tú không giống nhau, y theo bản tọa xem ra, tiểu tử này mạng rất dai, người khác nhất định không sống sót được, nhưng tiểu tử khẳng định không thành vấn đề, chỉ là bị thương tổn bao nhiêu vấn đề. Thái đấu giáo tổ ánh mắt lấp lóe. Liên thủ tìm tòi Diệu Tú tam tích, nhất định phải tìm tơ y Diệu Tú tung tích, không nói mờ ơ y chu cờ điều huyền hoàng khí, chính là này có thể thương tích vô thượng cường giả thủ đoạn, cũng có thể bị hủy diệt. Thái thủy giáo tổ trong mắt lộ ra từng kia một khiếp đảm. Một bên thái đấu giáo tổ đau lòng đem chính mình bảo bối tiên thiên linh bảo thu vào trong cơ thể thanh én, trong mắt đếm sát cơ lưu chuyển, lần này sợ là chém tới lao tổ ta 10 năm khổ công, tiểu tử này thật ác độc a, lao tổ ta và hắn chưa xong. Liên thủ siêu tầm Diệu Tú tam tích, nhất định phải tìm tơ y hắn. Thái hoàng giáo tổ ở một bên chen miệng nói. Nay trảm tiên phi đao rất tà ý, lại có thể chém xuống giáo tổ căn bản, đây là thời loạn lạc chi đạo, không nói đem Diệu Tú làm sao, thủ đoạn này nhất định phải hủy diệt, không thể tồn vơ y thế gian. Thái dịch giáo tổ trong mắt sông dài vận mệnh lưu chuyển. Tìm tơ y Diệu Tú, sớm chút đưa hắn luân hồi chuyển thế đi, tiểu tử này chính là một cái mầm tai họa, nếu là tiếp tục sống tiếp, sau đó không biết muốn gặp phải nhiều lớn nhiều loạn. Thái hoàng giáo tổ ở một bên trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Hiển nhiên, Ngọc Độc Tú thủ đoạn đem các vị giáo tổ cho sợ đến không rõ, tiểu tử này đã nghiên cứu ra thương tích các vị giáo tổ thủ đoạn, nếu là lại quá chút năm, chẳng phải là muốn sáng tạo ra thật sự có thể chém giết tiên nhân bảo vật, chảm tiên phi đao danh xứng với thực. Tìm tơ y Diệu Tú, không muốn lại gọi tiểu tử này tiếp tục gieo vạ xuống. Thái ớt giáo tổ mở miệng. Các vị giúp ta triển khai thiên cơ thuật, phá tan sông dài vận mệnh, tìm tơ y tiểu tử này tung tích. Thái dịch giáo tổ trong tay xuất hiện mai rùa, chậm rãi lay động lên. Từng thanh tiền đồng hướng về cái kia trong vỏ rùa thả vào. Tốt, chúng ta giúp đỡ đạo huynh một chút sức lực, nhất định phải khóa chặt Diệu Tú tung tích, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, chúng ta cũng không thể ngồi xem tiểu tử này tiếp tục dằn vặt xuống. Thái nguyên giáo tổ trong mắt sát cơ lưu chuyển, trước hết nên hợp thái dịch giáo tổ, nếu bàn về cửu hận, mình cùng Diệu Tú cửu hận sâu nhất, Diệu Tú đối với người nào uy hiếp to lớn nhất, tự nhiên là thái nguyên giáo tổ, là lấy các vị giáo tổ bên trong, nếu nói là nhất ước gì Ngọc Độc Tú chết rồi. Người là ai? Đương nhiên là Thái Nguyên giáo tổ không thể nghi ngờ. Xa xa các vị yêu thần nói nhỏ, cái kia thỏ thần trong tay cây cải củ gõ lên đầu nói, ta đầu có chút không đủ dùng, có phải là nhìn lầm, Diệu Tú tại sao có thể có thương tổn các vị giáo tổ thủ đoạn? Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là biết cái kia chảm tiên phi đao trơn nên càng thêm lợi hại. Hồ thần trong mắt màu phấn hồng thần quang lưu chuyển bất định. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thỏ thần nhìn hồ thần, đầu ngươi thông minh nhất, nhất linh quang. Mọi người muốn nghe nghe lời ngươi ý kiến. Thỏ thần theo bản năng cầm lấy trong tay cà rốt bắt đầu gặm. Tìm tơ y Diệu Tú, coi như là Diệu Tú chết rồi, cái kia chảm tiên phi đao cu nở dê nhất định bắt được tay. Nếu là chúng ta nắm giữ loại thủ đoạn này, ngày sau không sợ các vị giáo tổ không nghe lời. Hồ thần rơi xuống đoạn quyết, hiện tại mọi người yên lặng xem biến đổi, nhìn các vị giáo tổ làm sao siêu tầm đến Diệu Tú. Lời nói hạ xuống, các vị yêu thần đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía thái dịch giáo tổ, nhìn về phía cái kia không ngừng lay động mai rùa. Vô số tiền đồng va chạm mở thanh âm ở cái kia trong vỏ rùa ào ào ào vang lên không ngừng. Một lát sau, mới vừa nghe thái dịch giáo tổ nói, kính xin các vị đạo hữu lấy ra pháp tắc chi hỏa, thiêu mặc không biết vận mệnh. Hảo! Các vị cho giáo tổ nghe vậy không chậm trễ chút nào, dồn dập lấy ra pháp tắc chi hỏa, nói là pháp tắc chi hỏa, nhưng trên thực tế nhưng là quang thứ tầm thường, trong nháy mắt hôn hợp lại cùng nhau, hư không ở pháp tắc chi hỏa hạ vật mẹo, một cái hố đen hô hấp hình thành. Chỉ thấy thái dịch giáo tổ cầm trong tay mai rùa ném vào vận mệnh chi trong lửa, cái kia mai rùa cổ điển tăng thương, trong nháy mắt đem hố đen niêm phong lại, mặc cho dưới thân pháp tắc chi hỏa thiêu đốt, không có nửa điểm phản ứng. Không được, Diệu Tú tiểu tử này ẩn giấu thiên cơ thủ đoạn quá lợi hại, lại không nhìn thấu, hạ lại phản kích, tiểu tử này đùa bỡn vận mệnh thuật rất lợi hại a, kính xin các vị đạo hữu mượn ta một giọt tinh huyết. Thái dịch giáo tổ mở miệng nói. Theo thái dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ không chậm trễ chút nào, dồn dập cắn phá ngón tay, đã thấy một giọt giọt tinh huyết nho va ho trong vỏ rùa, trong nháy mắt bị mai rùa hấp thu, toàn bộ mai rùa tỏa ra chín màu vẻ. Tiền đồng ào ào ào vang vọng, chỉ thấy từng viên tiền đồng thỉnh thoảng bay ra mai rùa, ở trong hư không uyển chuyển nhảy múa. Một lát sau, cũng không còn tiền đồng tự trong vỏ rùa bay sau khi đi ra ngoài, thái dịch giáo tổ cao mày, nhìn về phía cách đó không xa các vị yêu thần cùng tứ hải long quân, không đủ, không đủ, còn chưa đủ, các vị đạo hữu không nên ngồi mát ăn bát vàng. Tính xin các vị đạo hữu cu nở dê cống hiến ra một phần sức mạnh của mình đi. Ngươi muốn làm gì? Pháp tắc chi hỏa sao? Hổ thần ánh mắt sáng quắc nhìn thái dịch giáo tổ. Pháp tắc chi hỏa, tinh huyết tất cả đều nhỏ đi ra đi. Thái Dịch giáo tổ cúi đầu nhìn cái kia chín màu mai rùa nói. Thấy này, một bên Tứ Hải Long Quân xuất mở miệng trước, "Tốt, tìm kiếm Diệu Tú ta Tứ Hải bụng làm dạ chịu, ta Tứ Hải đi tới." Đã thấy Đông Hải Long Quân trong mỉ hệ NG Long Viêm phun ra, nương theo Long Viêm còn có một giọt trẻ mới sinh đầu lâu to nho tinh huyết. Đông Hải Long Quân đều ra tay rồi, một bên Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân, Tây Hải Long Quân, QNZ không chậm trễ chút nào phun ra lửa, kính dâng lên chính mình thần hỏa. Các vị Long Quân phía sau Cẩm Lân Long Quân trên mặt lộ ra trần trơ vẻ, một bên Đông Hải Long Quân nói, hiền đệ không nên trần trờ, cái kia Diệu Tú cùng ta Tứ Hải ân đoán không nhỏ, chính là mầm hòa lớn, nếu có thể rất sớm diệt trừ, QNZ giải quyết xong chúng ta trong lòng một kiện chuyện ăn năn. Nghe xong cái kia Đông Hải Long Quân rục, Cẩm Lân Long Quân luôn mãi do dự, một bên Nam Hải Long Quân QNZ mở miệng nói, không phải là một cái Long Viêm cùng tinh huyết mà, có cái gì quá mức, hiền đệ còn không mau một chút ra tay. Chính là, bực này đại sự trì hoãn không được, vẫn là mau mau ra tay đi. Bắc Hải Long Quân QNZ theo thúc giục. Cẩm Lân Long Quân cau mày, nhìn cái kia từng đạo thần quang rực rỡ mai rùa, trong mắt lóe ra trần trơ vẻ, cũng không biết vì sao, tiểu đệ trong lòng luôn cảm giác một luồng khiếp đảm cảm giác, nhưng là không thích hợp phụng ra tinh huyết cùng bản mệnh Long Viêm, kính xin mấy vị huynh trưởng tha thứ cho. Quên đi, không muốn làm người khác khó chịu, nếu hiền đệ không muốn, vậy thì thôi, QNZ không kém hiền đệ này một cái Long Viêm. Đông Hải Long Quân nhìn thấy Cẩm Lân nói như thế, nhưng không tốt bức bách, bất kể nói thế nào, Cẩm Lân đều là một vị vô thượng cường giả, không thích hợp cưỡng bức. Nhìn thấy Tứ Hải Long Quân dâng ra tinh huyết, mãng hoang các vị yêu thần không do dự nữa, dồn dập phun ra thần hỏa cùng một giọt tinh huyết. Cái kia hồ thần nhìn thấy Cẩm Lân chân chờ, lông mày nhất thời vừa nhíu, bản tọa trong lòng có một luồng khiếp đảm cảm giác, bản tọa liền không theo ngủ dính líu. Ta QNZ cảm giác được không khỏe, không tin được nhân tộc thủ đoạn, ta không với các ngươi tham gia trò vui. Thỏ thần đỏ mắt lên, lắc lắc đầu. Một bên Lang thần trong mắt xanh mượt ánh sáng lấp lóe, tràn đầy giả dối vẻ, bản tọa QNZ cảm giác được từng kia một không thích hợp, QNZ không theo tham gia trò vui. Không thích hợp không có cái gì không ổn đâu, hổ thần đẩy mặt hồ nghi nói. Không biết, trong lòng đều là cảm giác có gì đó không đúng, vô thượng cường giả trong lòng tự nhiên có sâu xa thăm thẳm cảm ứng, ta vẫn là vâng theo cảm ứng, không tham gia trò vui. Lang thần lắc đầu một cái. Trong đám người, Thái Dịch giáo tổ nhìn trước người thải quang phun ra mai rùa, nhìn lại một chút cái kia trần trờ bất định Cẩm Lân, hồ thần, lang thần, thỏ thần, lông mày theo bản năng thốc lên, trong mắt lóe ra một vệ không tên thần quang. Làm sao, vẫn chưa thể cảm ứng được Diệu Tú khí thế sao? Xa xa hổ thần nghe nói hồ thần cùng lang thần chi sau, trong lòng có chút hối hận, trái tim đều run rẩy theo hai lần. Tiểu tử này rất khó chơi, ma lộng thiên cơ thuật đúng là cao rất sâu, bản tọa lại cũng khó có thể thăm dò tiểu tử này chân thân vị trí. Nơi Thái Dịch giáo tổ cười khổ nói. Làm sao có khả năng, ngươi nhưng là chuyên môn lấy thiên cơ thuật chứng đạo. Lẽ nào chỉ là một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ thiên cơ cũng không thể cảm ứng sao? Hổ thần trần trờ nói. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy sâu sắc thở dài, cũng được, bản tọa đang thăm dò một lần, mượn các vị đạo hữu sức mạnh, xuyên qua sông dài vận mệnh, nhất định phải đem tiểu tử này chân thân tin tức tự sông dài vận mệnh bên trong hoành kích đi ra. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia trong vỏ rùa tiền đồng thanh âm vang lên không ngừng, đã thấy cái kia mai rùa bên dưới hỏa diễm cùng mai rùa trên tinh huyết từ từ bị mai rùa hấp thu. Một luồng khí thế không tên tự trong vỏ rùa từ từ diễn sinh mà ra.